Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 335, đuổi theo bọn cướp. Lộ Cảnh Dương đám người, phân tam đội, ở trong thành thôn không lắm rộng lớn trên đường phố đi dạo. Tìm lấy chiếc kia thuộc về tên bắt cóc Audi Q7. Cùng lúc đó, Lộ Cảnh Dương cũng phái ra con ruồi số 2. Số 3, ở chung quanh tìm, bọn hắn không tiện trực tiếp tiến vào trong thành thôn tự xây phòng bên trong. Có con ruồi số 2, số 3, liền khỏi đi những chuyện này. Về phần con ruồi số 1, thì bị Lộ Cảnh Dương lưu lại thượng quan gia. Không phải hắn không có khả năng biết rõ bọn cướp muốn tiền chuộc chuẩn xác con số. Nhị đội báo cáo, phát hiện hiểm nghi chiếc xe. Bảng số xe nhất trí, trên xe không có phát hiện có người. Nhị đội tải vượt qua một con đường, tiến vào tiếp theo đầu đường phố thời điểm, phát hiện đứng ở một đầu chỉ chứa một chiếc xe đi qua trong hẻm nhỏ. Địa phương xem như tương đối ẩn núp, nhưng là cũng không có dấu đi. Xác nhận biển số xe về sau, nhị đội người lập tức báo cáo, đồng thời đem xe dừng bên lề. Quan sát đến chung quanh mấy chàng tự xây phòng, thu được, đội 1, tam đội lập tức chạy tới. Hoàn tất, đội 1 thu được, chính đang tới gần, tam đội thu được, chính đang tới gần. Lộ Cảnh Dương mang theo một phân đội người, lái xe chậm chạp tiếp cận nhị đội vị trí. Bất quá Lộ Cảnh Dương đám người không có trực tiếp đi qua, mà là thấy được nhị đội bên cạnh một con đường. Thấy được đứng ở trong ngõ nhỏ ô tô, nhị đội, đội 1, tam đội đã đến, xuống xe, từ hai mặt vây đi qua, kiểm tra một chút hiểm nghi chiếc xe, Lộ Cảnh Dương thả con ruồi số 2 ra ngoài, vòng quanh Audi bay một vòng, không có phát hiện, liền thu đã trở về, bất quá nên có chương trình vẫn là muốn có, lập tức, đội 1, tam đội xuống xe. Nhị đội người bên kia cũng xuống xe, một bên ra ba người, cầm súng từ xe Audi trước sau tới gần, xuyên thấu qua cửa sổ xe, kiểm tra một bên về sau, trong xe xác thực người, nhào nhào đánh thủ thế, làm hồi báo, Lộ Cảnh Dương đứng ở tiếp vào trung gian, từ từ hướng hẻm nhỏ đi đến, thấy được từ ngõ nhỏ đi ra một đạo rất nhạt vết bánh xe ấn ký. Nhanh chóng phân biệt về sau, Lộ Cảnh Dương cầm lấy điện đài, nói, nhị đội, ở chung quanh mấy chàng phòng ốc thăm viếng một cái, hỏi một chút trước đó từ nơi này mở đi ra xe đặc thù. Đội 1 tam đội đi theo ta, thuận vết bánh xe ấn truy, nhị đội thu được, tại đường phố đối diện nhị đội đội trưởng Đàm Hải, bà đáp lại một câu, đội 1 tam đội đội viên. Thì nhau nhau lên xe, quay đầu, đi theo Lộ Cảnh Dương sau xe, mà lần này người lái xe đổi thành Lộ Cảnh Dương, Lương Vĩnh Ba ngồi xuống xếp sau, chưa bao giờ là rất rõ ràng vết bánh xe ấn bên trong. Tìm tới chính xác bánh xe ấn, đây tuyệt đối là một cái việc cần kỹ thuật, mà người bình thường, coi như là có kinh nghiệm, đến mỗi một chỗ xóa giao lộ. Đến cần xuống xe xác nhận mới được, đặc biệt là vết bánh xe ấn tương đối nhiều tình huống dưới. Nhưng là Lộ Cảnh Dương không cần, nhìn rõ mọi việc kỹ năng, có thể trợ giúp hắn chuẩn xác nhanh chóng phân biệt ra được chính xác vết bánh xe dấu vết. Một đường đi theo, rất nhanh, ô tô rời đi trong thành thôn, hướng Thanh Phổ khu công nghiệp lái đi, Thanh Phổ công hán khu. Bên này đã có một chút đại hình nhà máy, đương nhiên cũng một chút làm cỡ nhỏ diễn hai nơi xí nghiệp nhà máy. Thậm chí còn có một chút cũng đã đóng cửa, còn không có bán đi ra nhà máy. Thuận vết bánh xe, Lộ Cảnh Dương mang theo bọn thủ hạ rất nhanh chạy tới khu công nghiệp phụ cận. Bất quá tới gần trong thành thôn bên này nhà máy, cơ bản đều là một chút cỡ nhỏ nhà máy. Dọc theo con đường xếp thành một hàng cái chủng loại kia. Thậm chí có, hoàn toàn liền bị xem như thương khố dùng. Về phần một chút đại hình, Cao Tân kỹ thuật Đại Hán thì sẽ không ở nơi này một bên. Bọn hắn có tại bản xứ chính phủ duy trì dưới. Chính có khuôn viên, có tường vây, khuôn viên có xanh hóa. So với cái này bên muốn cao cấp rất nhiều. Nhị đội báo cáo, một chiếc màu trắng xương thức nhỏ hàng. Bảng số xe Thượng Hải DXXXXX. Hoàn tất, vừa mới ngoặt thượng đạo đường. Thật vừa đúng lúc, Đàm Hải Ba báo cáo tới. Thu được, hồi phục một câu về sau. Lộ Cảnh Dương tiếp tục thuận vết bánh xe đi đến mở. Chiếc xe phía sau tự động ngăn cách cự ly. Một mặt để bọn cướp phát hiện. Trước giờ làm tốt chuẩn bị. Dọc theo con đường, đi đến mở bất quá một cây số. Lộ Cảnh Dương liền phát hiện. Phía trước 20 mét, trước đó thấy đạo kia vết bánh xe ấn quẹo cua. Lộ Cảnh Dương đánh một cái song tránh. Phía sau xe biết rõ Lộ Cảnh Dương có phát hiện. Lập tức tăng tốc độ theo sau. Mà Lộ Cảnh Dương sau khi thông qua xem kính, phát hiện phía sau xe cùng đi lên về sau. Cũng gia tăng mã lực, gia tốc vọt tới. Chi chi chi, một cái gấp rẽ ngoặt. Lộ Cảnh Dương xe nhắm ngay khu xưởng sắt lá cửa, vù vù đạp mạnh chân ga, trực tiếp lái xe xông tới. Bành, xôn xao, sắt lá đại môn bị phá tan. Phân hướng hai bên, Lộ Cảnh Dương xe đi đầu vọt vào quy mô này không lớn khu xưởng. Chiếc xe phía sau cũng theo sát lấy vọt vào. Chi chi chi kít, một trận phanh lại tiếng vang lên. Lộ Cảnh Dương đám người, tổng cộng hai cái phân đội, 5 chiếc ô tô, phân biệt đứng tại hai tòa nhà nhà xưởng cửa ra vào. Bành bành bành, mở cửa xe, hai cái phân đội nhân viên cảnh sát cấp tốc xuống xe. Không cần phân phó, một phân đội 4 tên nhân viên cảnh sát, rút ra súng, dọc theo nhà xưởng vách tường hướng về sau cửa chạy tới. Mà Lộ Cảnh Dương mang theo một phân đội còn dư lại 4 người. Tăng thêm Lương Vĩnh Ba Lưu Vũ, phía bên trái bên cạnh nhà máy cửa chính sờ qua, hai phân đội 8 tên nhân viên cảnh sát, thì phía bên phải bên cạnh nhà máy cửa chính sờ qua đi. Lộ Cảnh Dương cũng đã cảm ứng được bọn cướp vị trí. Ngay tại bên trái trong xưởng, từ Chi Chu cảm ứng nhắc nhở tín hiệu bên trong, bên trái nhà máy bên trong, lúc này có 4 cái nguy hiểm tín hiệu. Ở một cái địa phương, không có nhúc nhích, Lộ Cảnh Dương đoán chừng, cái này 4 người, hẳn là liền là bọn cướp, mà lại, bọn hắn hẳn là cũng đã tìm được công sự che chắn. Liền chờ lấy Lộ Cảnh Dương đám người xông đi vào, dành cho chí mạng một kích, bất quá, nếu như đã phát hiện mục tiêu, Lộ Cảnh Dương làm sao có thể cho người ám toán, hành động đến nhà máy cửa chính. Nhìn xem lưu lại một cái khe hở, không có khóa đại môn, Lộ Cảnh Dương đưa tay, ngăn lại chuẩn bị vận động đến một bên kia đội viên. Tay phải cầm súng, tay phải duỗi ra, Lộ Cảnh Dương làm dấu tay, phân phối nhiệm vụ, sau đó đi tới hai bước, nắm lại cửa nắm tay, quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ đám người cũng đã làm xong chuẩn bị về sau. Bỗng nhiên dùng sức, đồng thời bước chân lui lại, đem nhà máy đại môn trong nháy mắt kéo ra một cái. Lần này phiến đại môn, chừng rộng hơn 2 mét, bất quá đại môn phía dưới dòng dọc rất tốt. Tương đối tới nói, Lộ Cảnh Dương không có bao nhiêu lực, đại môn kéo ra về sau. Lộ Cảnh Dương tựa ở vách tường một bên, không hề động, cũng không có lập tức xông đi vào. Sao tiền? Mà ở bên trong phòng 4 người, cũng không có nổ súng dự định, tựa hồ không nhìn thấy người, bọn hắn liền không chuẩn bị khai hỏa. Ngoặc kép, vẫn rất rào hoạt, Lộ Cảnh Dương lúc đầu coi là, bên trong bọn cướp, tại mở cửa thuận tiện, liền sẽ khai hỏa, lại không có nghĩ tới cái này một số người nặng như vậy được khí. Thế mà không thấy được người, liền không có khai hỏa. Đối với những cái này tên bắt cóc chấn định, Lộ Cảnh Dương trong lòng một lần nữa đánh giá bọn họ thực lực. Hiển nhiên, những người này không phải một chút ô hợp chi chúng, thậm chí không phải bọn cướp. Đương nhiên, bình thường bọn cướp cũng không dám động Thượng Quan gia dạng này một cái vật khổng lồ tồn tại. Mà Lộ Cảnh Dương nơi này nói không phải bọn cướp, là chỉ những người này hẳn là bị qua huấn luyện chuyên nghiệp, thậm chí có phong phú chiến đấu kinh nghiệm trì, bằng không thì coi như là cái gọi là hãn phỉ, không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, không có phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Tại nghe được Lộ Cảnh Dương bọn hắn vừa mới xông vào trận thế về sau, làm sao đều sẽ khẩn trương, sẽ không bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.